Xin được kính chào toàn thể quý anh chị em đang theo dõi kênh Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin hân hạnh gửi tới quý anh chị em một dị truyện rất hay của tác giả Thảo Búp Bi và Dương Thị Phương. Dị truyện mang tựa đề Hận Thù. Thoạt nghe thì cái tên truyện này mang cái tính tiêu cực trầm trọng, nhưng nội dung lại mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hai nữ tác giả trẻ này đã khai thác một cách rất tinh tế về vấn nạn nạo phá thai của giới trẻ hiện nay. Điển hình trong câu chuyện này là nhân vật Hà Phương và Lê Huy. Họ có một mối tình trắc trở. Câu chuyện có rất nhiều yếu tố tình cảm đan xen những hệ lụy tâm linh vướng phải và có cái kết rất khó đoán. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện này, mời toàn thể quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây dị chuyện Hận Thù qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Ngồi lặng lẽ nhìn dòng người qua lại trên phố tấp nập, bất chợt em thấy nhớ anh, nhớ kỷ niệm cũ, nhớ những nỗi đau luôn giày vò và ám ảnh từng đêm. Em buồn lắm anh ạ, nhưng em không còn khóc nữa. Có lẽ đã không còn đủ nước mắt để rơi vì những thứ đã qua đi. Anh nói, xin lỗi kiếp này anh nợ em. Nếu có kiếp sau, anh mong mình sẽ có thể bù đắp lại. Lúc ấy em chỉ biết cười nhạt. Và nếu kiếp sau có gặp lại, em thực sự không muốn chúng ta sẽ yêu nhau. Bởi vì sự dằn vặt ở kiếp này sẽ đủ đau để mong không bao giờ gặp lại. Tôi là Hà Phương. Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo ở mảnh đất quê mùa cằn cỗi, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Một mình mẹ tất bật nuôi bốn chị em khôn lớn. Ở quê đúng cảnh đã nghèo còn đẻ lắm. Mẹ tôi 17 tuổi thì bố tôi đi tù do bị người khác vu oan hãm hại. Tôi nghỉ học từ đấy, ở nhà phụ mẹ kiếm tiền nuôi các em. Mẹ cứ than thân trách phận, giá mà mẹ đủ giàu có để lo cho con được một cuộc sống tử tế. Con học giỏi như vậy mà phải bỏ dở giữa chừng, mẹ thấy xấu hổ quá. Khi nào có nhắm mắt nằm xuống gặp các cụ ở dưới kia, mẹ không biết phải ăn nói như thế nào. Tôi nắm tay mẹ an ủi. Mẹ lúc nào cũng tuyệt vời nhất. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này con chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền để mẹ và các em đỡ khổ. Mẹ vất vả cả đời rồi. Đến đầu năm 18 tuổi thì tôi theo chân một người họ hàng xa để đi làm phục vụ ở một quán cà phê tại Hà Nội, nơi mà tôi đã mơ ước từ rất lâu để được đặt chân đến, vì mẹ bảo Hà Nội là trái tim của cả nước. Nó đẹp và trắng lệ, rực rỡ lắm. Tôi mang niềm vui phơi phới xách quần áo ra đi cùng lời dặn dò của mẹ. Nhà mình tuy nghèo thật, nhưng đói cho sạch, rách cho thơm. Con đừng làm gì để mang tiếng xấu. Cả đời có gột rửa cũng không hết nhục nhã đâu. Con gái phải biết giữ thân, đừng có khôn 3 năm, dại 1 giờ. 3 năm giữ được, 1 giờ thì lại không. Tôi vâng dạ, rồi lau nước mắt ra đi. Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà, nên cảm giác cũng khá lo lắng, sợ sệt và có phần hồi hộp. Ôi đẹp thế! Câu đầu tiên tôi thốt lên khi nhìn thấy những tòa nhà cao ốc, cao chót vót mà ở quê tôi không hề có. Đường phố thì to, xe cộ thì đông vui tấp nập. Tôi cứ như lạc vào chốn cổ tích, mắt tôi tròn xoe ngơ ngác lạ lẫm. Đúng kiểu ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên. Nhớ lại tôi lúc đó còn đi đôi dép tổ ong, mặc bộ quần áo đã sờn chỉ nữa chứ. Ôi cái túi du lịch màu xanh, nên đi đường ai cũng nhìn rồi lặng lẽ mỉm cười. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy hồi đó trông mình đúng là ngố tàu thật. Công việc của em ở đây chỉ là bưng bê, dọn dẹp, lau chùi quán cho sạch sẽ, tươi cười niềm nở với khách. Cứ ngoan chịu khó làm cho chị, nghe rõ chưa? Giọng chị chủ quán dõng dạc vang lên, trông thấy chị ấy rất xinh đẹp, móng tay đính đá tỉ mỉ. Tôi nghĩ bụng, đúng là người có tiền vẫn khác. Chị cho tôi ít quần áo mà chị không mặc nữa, bảo tôi vứt hết mấy bộ quần áo quê mùa kia đi, trông như ô xin ấy, khách vào trông thấy có mà chạy hết. Có một điều mà phải thừa nhận, khi tôi mặc đồ lên, trông tôi xinh hẳn ra. Vòng nào ra vòng đấy, mỗi tội làn da cháy nắng vẫn còn hơi đen nhẹp một tí. Tôi không thuê nhà trọ mà ở luôn nhà chị chủ quán cho đỡ tốn kém. Tôi nằm trên ghế sofa tại phòng thờ cúng. Mỗi một lần tỉnh ngủ nhìn lên ban thờ, tôi lại thấy ghê hết cả người. Cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Chị chủ chỗ tôi tên là Diễm Kiều, 34 tuổi, sinh được hai cô con gái. Đứa lớn đang học lớp 6, còn đứa bé thì mới có 5 tuổi. Bọn trẻ con quý tôi lắm. Suốt ngày, cô Hà Phương ơi, cô Hà Phương. Còn anh Tuấn, 37 tuổi, là chồng chị ấy, bác sĩ khoa sản ở Bệnh viện Bạch Mai. Trông mặt có vẻ hiền, tử tế. Công việc của tôi cũng khá nhẹ nhàng, vì ở quê làm đồng ruộng chăn trâu, cắt cỏ còn khổ sở hơn nhiều. Tôi cứ hy vọng nhanh đến tháng lương đầu tiên để con gửi về cho mẹ. Mẹ bảo mẹ đang muốn mua đàn lợn mà vẫn chưa có đủ tiền. Ngày đó tôi có mỗi chiếc điện thoại cục gạch để nghe và gọi điện. Nhìn thiên hạ xung quanh xài điện thoại xịn mà tôi chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực. Đến tiền ăn còn không có, huống chi là điện thoại smartphone. Tôi nhớ mỗi lần mấy bà bán bánh rán đi qua mà tôi chỉ ước đến một ngày nào đó được ăn cả chục cái cho nó thỏa thích, bỏ những ngày thèm khát. Có lẽ số phận tôi y như bài hát, em vốn mang thân con gái nhà nghèo. Ở Hà Nội một thời gian, chắc do hợp nước nên tôi béo trắng hẳn ra. Chị Diễm Kiều suốt ngày trêu: "Gớm, con bé này trước đây nhìn xấu xấu bẩn bẩn mà bây giờ ra dáng thiếu nữ phết đấy, ngực to, mông nở, ngon lành đấy. Mày không cẩn thận là bị mấy thằng thanh niên choai choai, nó dụ vào đời thì khốn, bọn này nguy hiểm lắm đấy nhá." "Thôi, chị cứ dọa em à." Mặt tôi ngắn tún lại: "Dọa gì, chị mày già đầu rồi nên kinh nghiệm đầy mình đây này, cẩn thận, không có thừa đâu." Tôi vâng dạ, rồi lau cửa kính tiếp. 18 tuổi chưa một mối tình vắt vai. Tôi tự nhủ nghèo như tôi thì có mà ma nó thèm, chứ yêu gì chứ. Trong đám khách hay qua uống cà phê có một tốp khách quen, trông khá sành điệu. Chắc chỉ hơn tôi vài tuổi, nhưng phấn son lè loẹt. Hầu như vài hôm lại qua quán của tôi một lần. Ví lúc nào cũng toàn tiền polymer dày cộp. Không biết làm nghề gì mà giàu thế nhỉ? Ê nhóc, một chị trong túp đó gọi tôi lại: "Dạ, chị muốn order thêm để uống hay cần gì ạ?" "À, không." Cả đám cười, xong quay sang thì thầm gì đó với nhau trông khá bí hiểm. "Ngồi xuống đây đi." Chị ta kéo ghế, hất hàm ra hiệu cho tôi ngồi xuống. "Vâng, chị gọi em lại, không biết có chuyện gì ạ?" "Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Mới tới Hà Nội hả?" "Sao chị biết em mới tới đây hay vậy? Em 18, quê ở tận Lạng Sơn cơ chị ạ." Chị ta chép miệng, mân mê chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay. Thấy nhóc cũng xinh xắn, mà làm bưng bê thấy thế này, uổng phí nhan sắc quá. Chị thấy nhóc mà nhớ tới em gái của mình, nên muốn quan tâm chút thôi. Chị ta nở một nụ cười, làm lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tắp. "Ý chị là gì? Em chưa có hiểu." "Thì cứ từ từ quen nhau đã. Chị tên là Hạnh, cũng ở ngay gần đây thôi." "Em tên là Hà Phương." "Ồ," chị ta liền reo lên, "người đẹp, tên cũng đẹp đấy. Em có số phone không? Chị sẽ tìm cho em một công việc tốt hơn. Em có thể kiếm được rất nhiều tiền, gấp mấy chục lần công việc em đang làm. Ok? Xin lỗi chị, vòng vo mãi, cảm ơn, nhưng chị tìm nhầm người rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép ạ. Chị ta kéo tay tôi lại, dúi vào một mảnh giấy. Đây là số điện thoại của chị, nếu đổi ý, có thể alo cho chị bất cứ khi nào. Còn giờ thì chị phải về rồi. Chị ta đặt tờ giấy 500 nghìn xuống dưới cốc. Tiền thừa thì chị bo cho em đấy. Sộp dữ ta. Bốn cốc sinh tố, hết có hơn 100 nghìn chứ mấy. Đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh thì một giọng nói ấm áp vang lên làm cho tôi giật mình. Tí thì đánh rơi khay cốc đang bê trên tay. Tập trung gì mà cao độ thế? Hay tiếc lời đề nghị khi nãy hả? Anh ta nháy mắt. Tôi lườm lườm không nói gì. Cái thứ vô duyên, dám nghe lén. Anh ta ngồi ở quán ngay bên cạnh. Cho một ly đen đá, Hà Phương ơi. Ủa, khách nào mà lại biết tên mình thế này? Sao, định không phục vụ à? Dạ không, anh chờ em một chút. Chả hiểu sao tim tôi lại đập thình thịch, hai má nóng ran, là người đàn ông khi nãy. Kể từ đó, tuần nào anh ta cũng đến và chỉ gọi duy nhất có một ly đen đá. Anh có vẻ thích uống cà phê nhỉ? Anh thích vị đắng của nó. Cuộc đời này đôi khi cũng cay đắng, y như ly cà phê vậy em ạ. À. Anh tên là gì? Hôm nay lại tò mò muốn biết tên anh à? Đừng nói là thích anh rồi đấy nhá. Anh đẹp trai nhưng không có dễ dãi đâu. Anh ta làm mặt nhăn nhở. Sời, ai mà chẳng biết anh đẹp trai, mỗi tội bị mắc bệnh ảo tưởng thôi. Giời đất, cái bí mật mà anh che giấu mấy chục năm cuối cùng cũng đã bị tiết lộ. Giờ em tính thế nào đây? Em phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đấy nhá. Cái đồ đáng ghét, vui tính thật. Anh tên là Lê Huy, rất vui được biết em. Có cần ôm hôn thắm thiết như ở bên Tây không hả Hà Phương, tiểu thư? Tôi bĩu môi, mắt chớp chớp. Kính thưa anh đang đứng ở mảnh đất thủ đô yêu dấu của Việt Nam đấy ạ. Đừng Tây hóa quá, em sợ theo không có kịp. Con lợn này, mồm mép nhanh nhẩu ghê, cũng biết chả treo lại cơ đấy. Anh dám gọi em là lợn à? Hóa ra từ nãy đến giờ, anh toàn nói chuyện với cả lợn. Khổ thân anh thật. Hy vọng anh sớm trở về với thế giới của loài người. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành thì mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Hôm nay anh định hóa thân thành ca sĩ hay sao mà vừa đến quán đã hát hò ầm ĩ thế à? Mình thích thì mình hát thôi, tặng em này. Anh ta tặng tôi một hộp quà có bọc chiếc nơ màu đỏ. Khỏi phải nói, lúc đó tôi mừng đến như thế nào vì lần đầu tiên nhận được quà do giai tặng. Sao lại tặng em thế? Hỏi nhiều quá, người ta tặng thì cứ nhận đi xem nào. Anh mong em mãi giữ được nụ cười trong trẻo này, đồ ngốc. Tôi chính thức bị anh ta chinh phục. Nhà em nghèo lắm, em sợ ở mình không xứng đáng với anh đâu. Huy cốc vào đầu tôi, mặt nghiêm nghị, nói linh tinh, trong tình yêu thì làm gì có chuyện xứng hay không xứng, quan trọng là tình cảm mình dành cho nhau đến đâu thôi, em có hiểu không? Nói thật là Huy rất tốt. Anh ấy quan tâm tôi từng ly từng tí một. Tôi tự hỏi tại sao một đứa con gái quê mùa như tôi lại may mắn đến như vậy. Anh cho tôi một cảm giác ngọt ngào, cho tôi sự rung động của tuổi trẻ, cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu. Tôi mặc kệ lời chị Diễm Kiều cảnh báo. Chị nhìn nó có vẻ đang muốn chăn rau sạch, chứ người như nó thì thiếu gì gái phải xin xếp hàng dài mà lại chọn mày. Tôi biết chị Kiều thương tôi nên mới nói như vậy, nhưng lúc đó tôi cũng tự ái lắm. Nghèo đâu có phải là một cái tội. Có lẽ tôi sẽ vẫn tiếp tục làm ở quán của chị Kiều nếu không có cái đêm định mệnh ấy. Từng câu, từng chữ cả đời này chưa bao giờ tôi quên được. Lúc đó hình như là tôi đang mơ màng ngủ thì thấy có ai chạm vào người mình, hay là nhà có ma. Tôi định mở mắt thì thấy giọng chị Kiều vang lên. À, tôi bắt quả tang rồi nhé. Hóa ra anh rình mò nó, thèm mùi gái non đến thế cơ à? Chị vẫn nói nhỏ nhẹ, chắc sợ tôi và mọi người dậy. Anh say quá, anh đi vào nhầm phòng. Im mẹ cái mồm đi, tôi còn lạ gì tính anh nữa, cái loại bẩn thỉu. Đoạn sau nói hơi bậy nên tôi xin phép không thuật lại. Nói xong chị Kiều lôi chồng lên phòng, thấy cãi nhau ầm ĩ nhưng tôi không hóng được. Bà chỉ bới cãi cọ gì đó. Đúng là xã hội này loạn thật rồi, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Chị Kiều nhìn tôi với ánh mắt không được thân mật như mọi khi nữa. Hà Phương này. Dạ, em nghe đây chị ạ. Chị cũng quý em lắm, nhưng tiếc quá, đứa cháu chị lại muốn lên đây làm, quán thì chật, nên chị không thể giữ cả hai lại được. Thôi em thông cảm cho chị nhé. Người nhà dưới quê nhờ nên cũng khó nghĩ quá. Tôi biết mà. Cách kết cục bị đuổi việc để tránh hậu quả về sau đã chiếu nhiều trên phim ảnh TV rồi. Trách ai bây giờ? Trách mình đen thôi. Vâng, không sao đâu chị. Thế bao giờ em nghỉ ạ? Tôi cố nặn ra nụ cười, mà mồm thì méo sạch chỉ trực chờ khóc. Đây là tiền lương tháng vừa rồi. Chị có thưởng thêm cho em tiền đi tàu xe. Chúc em luôn gặp may mắn ở chỗ làm mới nhé. Tôi không dám về kể với mẹ, sợ mẹ lại lo, chỉ tâm sự với cả Huy. Nghe xong Huy gào lên như một con thú. Thằng cha già, để anh quá đập cho nó một trận. Nó cái tuổi gì mà dám động vào người phụ nữ của đời anh như vậy. Vụ này tôi phải can ngăn mãi, có hay ho gì đâu mà làm ầm cả lên. Anh không hiểu chuyện, lại nghĩ tôi dụ dỗ ông chủ. Miệng đời thì vẫn giữ cái vốn thị phi. Cũng may Huy nhanh chóng xin cho tôi được một công việc bán hàng với mức lương tạm ổn. Càng nhìn anh, tôi lại càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Chàng trai của gió với khuôn mặt điển trai của mình. Anh bảo anh thích màu cà phê, nên từ trang phục đến tóc tai đều mang màu cà phê truyền thống. Còn tôi, một cô gái quê mùa, chỉ yêu thích màu xanh của nước, màu xanh của biển, đại dương bao la hùng vĩ. Huy bảo, ở em anh tìm thấy sự bình yên, sự khao khát được che chở. Anh thích mái tóc dài, thích khuôn mặt bầu bĩnh, thích cách em chu môi lên mỗi khi giận dỗi. Anh hứa sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này, ít nhất là khi anh còn sống. Cho anh nhé. Em sợ lắm. Nhỡ bị dính bầu thì sao? Hầm à? Có thì cưới. Em lo cái gì? Mình đã yêu nhau 1 năm rồi mà. Bắt anh ăn chay mãi, thấy khổ thân anh lắm. Nhìn vẻ mặt của Huy lúc ấy, cứ thấy tội tội, nên tôi im lặng không nói thêm gì, nhắm mắt chờ đợi. Mà lần đầu tiên thân mật, chắc mọi người sẽ nghĩ là ở nhà nghỉ, có đúng không? Dưới ánh nến lung linh, có bánh kem và hoa hồng chẳng hạn. Tôi cũng đã từng nghĩ thế. Nhưng Huy làm tôi tí sốc khi đưa tôi ra một nơi yên tĩnh, cây cối lùm xùm. Anh bảo, vậy cho khác người, sẽ để cả hai ghi dấu ấn đặc biệt mãi mãi, có trời đất, trăng sao làm chứng. Huy khẽ kéo chiếc áo của tôi xuống, tôi ngại ngùng lấy tay che ngược lại. Đằng nào chả là của anh, sao phải che? Mùi cơ thể của em ngọt ngào thật, cho anh nếm thử nhé. Rồi Huy kề môi lên môi tôi, nồng nhiệt hôn khắp cơ thể khiến cho tôi không đủ sức cưỡng lại. Toàn thân tôi run rẩy, mềm nhũn, mồ hôi thì tuôn ra như tắm. Có cái gì đó đau nhói chạy khắp sống lưng của tôi. Tôi bấu vào mạnh vai Huy, cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc. Ngoan, anh thương nào. Một dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống đùi. Kể từ giờ phút này tôi đã trở thành đàn bà thật rồi ư? Liệu như thế có gọi là hư hỏng hay không? Liệu khi mẹ biết chuyện, mẹ có trách tôi? Anh vẫn đây mà, em đừng sợ. Huy khẽ hôn lên giọt nước mắt đang trực trào ra. Anh véo nhẹ vào mũi tôi. Vợ tương lai à, sau này chúng ta sẽ có một đàn con thật xinh xắn.

người dưng ngược lối. Viết thêm nữa, em sợ mình sẽ không kiềm chế được lòng mình, lại chạy đến khóc lóc van nài anh, thì xấu hổ lắm. Em nhìn thấy bạn gái anh rồi. Cô gái có mái tóc ngắn rất xinh. Em đã nhìn thấy cô ấy tựa đầu vào vai anh, đi trên con phố chúng mình vẫn hay đi. Lúc đó em biết mình đã mất anh mãi mãi. Huy à, cố mà sống cho tử tế, đối với cô ấy cho tốt vào, vì không phải ai cũng hiền như em đâu. Tạm biệt nhé, người con trai em đã từng yêu hơn cả bản thân mình. Một tháng sau, Phương dậy ngay đi, mặt trời mọc đã quá đỉnh đầu rồi đây này, ngủ gì mà khiếp thế, mày phải tuổi lợn mới đúng. Giọng Yến cằn nhằn, Yến mới chuyển qua với tôi được 2 tuần trước, đỡ tốn tiền phòng, có thêm đứa bạn thân cũng bớt cù quạnh. Tôi đang trong giai đoạn thất tình mà, đúng kiểu cần lắm một điểm tựa đấy mà. Cho tao ngủ thêm tí nữa, nay có phải đi làm đâu, mới sáng sớm mày đã đun nấu gì mà mùi ghê chết đi được. 10 giờ rồi mẹ trẻ ạ, tao đang nấu canh nấm, thơm thế còn gì. Ôi giời. Tôi vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh làm Yến cũng giật mình chạy theo. Con điên này, mày làm cái gì thế? Tôi chỉ biết lắc đầu rồi nôn thốc nôn tháo, ruột gan như đảo lộn, tai tôi ủ đi một lúc lâu. Phương ơi, tao hỏi thật mày này. Tôi quay sang, bụng vẫn đang âm ỉ nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Yến, tôi cũng thấy chột dạ. Sao thế? Tao thấy đợt này mày cứ bị làm sao ấy, rồi lại hay nôn như thế, làm tao lo lắm. Mày nói thật cho tao biết đi, tháng này mày đã bị chưa? Mày có kiểm tra chưa thế? Tao sợ khi thấy mày cứ như thế này lắm Phương ạ, tao lo mày có thai đấy. Tôi thực sự rối bời trước những câu hỏi dồn dập của Yến. Nhưng đến khi nghe tới có thai, tôi mới thực sự bừng tỉnh hẳn. Người như đông cứng lại, một không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Thời gian như đóng băng, tôi không biết mình đã đứng đó từ bao lâu rồi. Tôi nhìn Yến, nước mắt cứ tràn chảy. Yến không nhìn tôi, vì thế có lẽ nó biết nếu nhìn khuôn mặt thảm thương của tôi lúc này, nó cũng sẽ bật khóc mất. Nó luôn mạnh mẽ, thay cho tôi mọi công việc, kể cả việc bỏ tôi đứng đó lặng lẽ khoác áo đi ra ngoài. Tôi biết nó đi đâu. Hà Nội, hôm nay là một ngày cuối tháng. Nếu có nhật ký để ghi lại thì có lẽ tôi chỉ có thể viết được 2 từ đau đớn. Run run nhận hộp que thử thai trên tay, Yến vừa mua về mà tôi đã bật òa khóc như kẻ tội đồ trong ngày phán xét cuối cùng của cuộc đời mình. Có thai ư? Tại sao số phận nghiệt ngã với tôi đến như vậy? Tại sao ông trời đối xử tàn tệ với tôi đến thế? Những nỗi đau tôi đã phải gánh chịu những ngày qua chưa đủ hay sao, mà số phận lại có thể đẩy tôi đến hoàn cảnh như thế này, đúng hơn là vực thẳm này. Yến dìu tôi vào nhà vệ sinh rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Tôi gần như kiệt sức thực sự. Đầu óc của tôi đang quay cuồng. Làm thế nào bây giờ hả Yến? Hay tao nhắn tin cho anh Huy nhé. Hai vạch rồi. Yến thở dài. Nín đi, khóc lóc làm cái gì. Có gan làm thì có gan chịu. Mày gọi luôn cho lão, xem giờ lão tính thế nào đi. Bản nhạc chờ quen thuộc vang lên nhưng không thấy ai bắt máy. Tôi sốt ruột gọi thêm vài lần nữa. Alo, anh nghe đây. Huy à, em có thai rồi. Giọng tôi nghẹn ngào như có cái gì đó đang chắn ngang cổ họng. Tôi mỉm cười cay đắng. Tôi không nghĩ anh ta lại đều tới mức độ như vậy. Vừa nghe tôi thông báo đã sợ sệt. Tắt máy ngay được, thằng hèn. Giờ em tính thế nào? Tin nhắn của Huy được gửi đến. Em muốn hỏi qua ý kiến của anh trước, chứ bây giờ em cũng đang rất rối bời. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Em chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Phương à, tương lai của em còn dài. Anh không thể lấy em được lúc này. Anh thực lòng xin lỗi. Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống vỡ tan tành. Tôi luống cuống nhặt mảnh vụn chẳng may bị một vết cứa vào tay, máu chảy đầm đìa. Nhưng lạ thật, vết cứa sâu hóm nhưng tôi lại cảm thấy đau, bởi vì tôi biết nỗi đau trong lòng tôi còn đang ngập tràn gấp trăm nghìn lần. Tránh ra để tao dọn. Vào kiếm mảnh vải để cầm máu đi. Sao chưa gì mày đã tự hành hạ bản thân mình như thế? Tôi thở dài ra vẻ mệt mỏi. Tao sơ ý thôi. Có nên giữ lại đứa bé này không, khi chính bố nó còn hắt hủi nó? Tôi hỏi xong mà không đợi Yến trả lời, lặng lẽ vào giường và nằm khóc. Bao nhiêu kìm nén tuôn trào ra hết, tự trách bản thân mình ngu si, yêu phải một thằng sở khanh, lại còn luôn luôn tôn thờ nó, nhớ nhung nó. Lê Huy, anh nhớ đấy. Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mà không tha thứ thì tôi sẽ làm gì được chứ? Đến chỗ anh ta ầm ầm lên hay chờ chẽn qua nhà ăn vạ để bố mẹ anh ta phải xấu hổ với hàng xóm láng giềng? Nghĩ thế thôi, nhưng tôi không làm được thật. Đúng là vô dụng. Mệt quá tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều, thấy Yến đang ngồi bên cạnh. Yến nhìn tôi rồi nhỏ nhẹ hỏi. Mày tính như thế nào? Tao không biết. Tao sợ lắm. Mẹ tao mà biết chuyện chắc bà ấy không sống nổi. Điều tiếng ở quê mày còn lạ gì nữa. Thôi, mai đi khám rồi bàn bạc tiếp. Mày cứ định bỏ qua cho thằng Huy kia vậy à? Có dễ dàng cho nó qua không? Mẹ kiếp, thằng chó. Tao nhất định phải gặp và đập cho nó một trận để bớt lừa con gái nhà người ta đi. Tôi cầm trên tay Yến, giọng như van nài. Tao biết, chỉ tao ngu, nhưng thôi, tao không muốn làm ầm lên. Chuyện này không hay ho gì cả. Lộ ra chắc tao chỉ có nước nhảy sông mà tự tử cho đỡ nhục mà thôi. Yến mặt hầm hầm lẩm bẩm. Người nhảy sông phải là thằng kia, chứ việc quái gì mà mày phải nhảy. Bệnh viện luôn luôn là bệnh viện. Không khí thật thê lương và ngột ngạt. Tôi lê bước chân đi trên hành lang hun hút như một kẻ mất hồn với những nỗi đau giằng xé. Cả đêm qua tôi với Yến đều không ngủ. Cả đêm qua tôi khóc, và mỗi lần khóc nấc lên, Yến lại lay mạnh vai tôi. Phương ơi, càng lúc mày càng phải mạnh mẽ lên. Mày phải đối diện với sự thật khốn nạn mà mày đang phải đối mặt, hiểu không? Nhìn vào tao đây này. Mày bây giờ lớn rồi, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mày, hãy nghĩ cho những người đã đẻ ra mày. Bố mẹ mày sẽ sống sao với những điều tiếng ở quê mày, khi mày luôn là niềm tự hào của ông bà ở cái làng chó ăn đá, gà ăn sỏi ấy. Mày phải nghĩ cho đứa con mày định đẻ ra nữa, mày nuôi nó ra sao khi sức mày thì yếu, bản thân mày còn lo không nổi nữa. Mày sẽ để cho nó trưởng thành như thế nào khi nó biết bố nó đã ruồng bỏ mẹ nó? Nhìn thẳng vào mắt tao và tỉnh táo đi Phương. Nó vẫn còn chưa thành hình hài. Mày khổ nhục đủ bao điều, tao sẽ ở bên cạnh mày. Mày cũng sẽ vượt qua, nhưng đừng để nó làm khổ thêm mày nữa. Mày có hiểu không? Từng câu nói của Yến, tôi biết nó thương tôi. Nhưng sao nghe vẫn còn chua xót và đau đớn đến như vậy? Tôi càng khóc, nó càng cũng khóc theo tôi. Đêm dài vẫn thật là dài. Phòng khám hôm nay vắng vẻ, mùi thuốc và tạp nham, những thứ mùi ở bệnh viện làm cho tôi buồn nôn. Cô bé ngồi đối diện thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn về phía tôi, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Em còn trẻ quá, và tôi không nhìn thấy trong ánh mắt của em niềm hân hoan của người sắp được làm mẹ. Một người cũng giống tôi, à không, sắp giống như tôi. Tôi tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại và hít một hơi thở dài. Hôm nay tôi không cho Yến đi theo, phần vì mấy ngày qua, Yến vì tôi chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Sau nữa, việc này tôi đã gây ra

tương lai kiểu gì cũng giàu ú ụ. Đâu ai biết, sau nụ cười hôm ấy phải rất lâu sau, tôi mới có thể cười trở lại. Chuỗi ám ảnh kinh hoàng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Lúc này là 1 giờ đêm, bên ngoài gió thổi rất mạnh, những tán lá nghiêng mình chống chọi với những trận chiến điên cuồng đang ảo ảo như vũ bão. Ánh đèn hắt hiu bên cửa sổ làm cho khung cảnh về đêm càng thêm cô đơn và hưu quạnh. Giờ này mọi khi, đáng nhẽ là tôi đã chìm vào trong giấc ngủ lâu rồi, nhưng do lúc chiều có uống tách cà phê nên báo hại cho tôi hai mắt vẫn còn mở tròn xoe như thế này. Tôi kéo rèm cửa lại, tiếp tục lôi điện thoại ra lần mò trên Facebook, xem có điều gì mới hay không. Trên mạng công nhận cũng có lắm cú đêm giống như tôi thật. Chiếc rèm cửa màu đen u ám chấm xuống nền nhà, trông nặng nề như một bức tường băng giá sầu thảm. Bà chủ nhà này có vẻ thích họa tiết màu đen, nên bức tường cũng có treo một khung gỗ màu đen kỳ dị. Tôi cảm thấy hơi rờn rợn, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm vì mỗi người có một sở thích riêng. Giống như tôi đặc biệt thích màu xanh của sự yên bình và hy vọng. Gió bên ngoài kia thổi ù ù không ngớt, làm cho cánh cửa sổ bật tung ra. Tôi ngóc đầu dậy định ra đóng lại cho đỡ lạnh, thì giật mình khi thấy có một ai đó vừa chạy vụt qua. Không lẽ tôi lại bị hoa mắt? Trong lòng tự dưng cảm thấy bất an, nên tôi đưa chăn trùm kín đầu, chỉ để hở mỗi đôi mắt ra để quan sát mọi thứ. Lúc này, tôi có cảm giác ai đó đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng là ở một nơi nào đó, tôi không thể định nghĩa nổi. Mà kể cũng lạ, từ bao giờ tôi lại trở nên nhát gan như thế này? Có lẽ tôi đã thay đổi từ ngày bước ra khỏi căn phòng màu trắng ấy. Nó khiến cho tôi luôn bị ám ảnh. Mà thôi, chuyện đã qua rồi, tốt nhất là không nên nhắc lại. Tuổi trẻ ai mà không phạm phải những sai lầm cơ chứ. Đang miên man suy nghĩ thì tôi ngủ lúc nào không biết. Mở mắt ra đã là 5 giờ sáng. Thuê phòng trọ ở đây đúng là một sai lầm. Khi mặt trời còn chưa mọc, đã nghe thấy tiếng mèo kêu inh ỏi, rồi chạy loạn xạ cả lên. Yên ắng được một lúc thì lại đến tiếng khóc của trẻ con bên nhà hàng xóm, tí tí lại ré lên như bị ai đó cào cấu. Như này muốn được ngủ nướng cũng khó, lại phải biến thành con người chăm chỉ. Mà hôm nay tôi sẽ đi làm buổi đầu tiên, lương được 5 triệu một tháng cũng tạm ổn, còn hơn là thất nghiệp. Giữa cái mảnh đất thủ đô xinh đẹp này thì không làm gì, lấy gì mà ăn. Mọi thứ cứ tạm yên ổn cho đến một hôm. Đi làm về tôi cứ linh cảm thấy có người đang bám theo mình. Tôi chột dạ, hay là có trộm. Quay lại nhìn thì hoàn toàn không có thấy một ai. Tôi bước từ từ ra vẻ đầy cảnh giác. Đi được một quãng, tiếng chân vẫn lẽo đẽo theo sau, đều đặn và âm thầm. Hà Nội tối hôm ấy trời lạnh thấu xương, nhưng do sợ quá hay sao mà người của tôi nóng ran. Mồ hôi thì tuôn ra như giữa mùa hè nóng bức. Tôi lấy hết can đảm, 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng về nhà, mở cửa phòng mà tay vẫn còn run run. Tôi ôm chiếc điện thoại, nhắn tin cho Yến để bớt sợ hãi, nhưng bị nó trêu cho một trận. Nào là sống giữa thế kỷ hiện đại mà còn mê tín dị đoan vào cái thứ ma quỷ. Yến bảo, mày cẩn thận, không đêm nay lại có anh chàng ma nào đó gõ cửa hỏi thăm đấy. Câu nói đùa của Yến thực sự chả có vui tẹo nào. Nếu mà có ma hỏi thăm thật, chắc tôi sẽ bị lên cơn đau tim mà chết mất. Hoặc ví dụ có anh soái ca ma đến chơi rồi yêu tôi như mấy bộ phim của Thái Lan thì kể ra cũng hạnh phúc đấy chứ, phải không các bạn? Dẫu sao tôi cũng đang cần quên đi một người. Con gái thật kỳ lạ, mồm bảo hết ghét, hận lắm, nhưng trong lòng thì... Tôi tự xỉ vả mình 1000 lần, Tại sao lại đi nhớ những thứ không đáng nhớ khi bản thân mình đã từng ôm quá nhiều tổn thương như vậy? Thôi bỏ qua đi, không có nhắc nữa. Thi thoảng kỷ niệm cũ lại ùa về nên tôi mới thế, chứ bình thường tôi cũng thuộc dạng mạnh mẽ lắm. Đêm tối lại lên cơn yếu đuối rồi đấy. 3 giờ sáng, tôi không hiểu tại sao mình lại giật mình tỉnh giấc. Trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, tôi bỗng phát hiện thấy có một chiếc váy được thêu họa tiết thổ cẩm của trẻ con được đặt ngay ngắn dưới gối bên cạnh chỗ của tôi nằm. Một giọng nói lanh lảnh lọt vào tai của tôi. Mẹ ơi, con lạnh lắm, con đói lắm, mẹ ơi. Sợ quá tôi ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh thì không thấy có cái gì. May quá, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi thầm cười cho sự nhát gan của mình. Mà không hiểu sao đợt gần đây tôi lại hay mơ thấy trẻ con như vậy. Chắc do tôi nghĩ ngợi tới đứa bé ngày ấy quá. Nếu nó còn sống thì giờ cũng đã được hơn 3 tuổi rồi. Chưa lúc nào tôi quên và thôi dằn vặt lương tâm. Nhưng ngày ấy tôi không còn có lựa chọn nào khác. Cho em một cốc sữa nóng ít ngọt chị nhé, em sợ béo mà. Yến nhỏ nhẹ nói với cô nhân viên phục vụ rồi quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt thăm dò. Đêm qua có ngủ được hay không mà sao sáng nay rủ tao đi cà phê sớm thế mày? Tôi nhăn mặt lắc đầu. Thi thoảng thay đổi không khí cũng vui mà, nhất là vào buổi đẹp trời như thế này, mọi thứ quả thật là dễ chịu. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ khàng thở ra làn khói trắng xóa. Yến thì không quên bật camera 360 để check-in chụp choẹt hot girl chuyên sống ảo. Kiểu gì cô bạn thân của tôi chả đăng status thả thính là đi ăn sáng cà phê một mình. Đúng là đồ xấu tính, tôi còn lạ gì nữa. Hy vọng nó sớm thoát được khỏi kiếp độc thân, nhưng đàn ông thời nay tôi cứ thấy đều đều kiểu gì ấy. Này, tập trung, mày cứ đần thối mặt ra thế hả Phương? Tao đang suy nghĩ xem bao giờ mày dọn đồ về ở cùng với tao cho đỡ tốn kém, chứ tao cứ lủi thủi một mình chán quá, với tốn tiền lại vừa buồn nữa. Thật ra thì lý do chính là tôi có cảm giác không an toàn, mơ hồ hình dung về một điều gì đó đáng sợ lắm sắp xảy ra. Mỗi lần có cảm giác này là nó lại xảy ra thật, hết chuyện nọ đến chuyện kia dồn dập ồ ạt khiến cho tôi không thể chống đỡ nổi. Để một hai hôm tới, bổn cô nương sẽ chuyển qua, nhưng mày nhớ là phải dọn dẹp phòng cho sạch sẽ đấy. Cấm đùn đẩy trách nhiệm cho tao, rõ chưa? Ok, việc đấy thì quá đơn giản, mày chỉ việc ở cùng tao thôi. Cả thế giới này thì cứ để tao lo. Tôi vừa tan ca khỏi shop quần áo nơi tôi làm việc. Mới có 7 giờ 30 tối mà trời đã đen như mực. Đúng là mùa đông có khác. Vừa đói vừa lạnh. Không biết cái Yến giờ này nó đã nấu cơm xong chưa. Giờ về nhà mà được ăn một món gì đó nóng nóng thì quả thật là trên cả tuyệt vời. Nghĩ đến ăn là cái bụng của tôi lại sôi lên sùng sục. Do đói quá nên tôi phóng xe như bay ở trên đường về. Hậu quả là tôi đã đâm dầm vào một cái gì đó ở trước mặt. Xe đổ, người ngã, có tiếng rên rỉ suýt xoa ở đâu đó quanh đây. Tôi tạm thời bỏ mặc cái đau chân của mình, lồm cồm bò dậy ra chỗ đang phát ra tiếng rên rỉ. Số đen thật đấy, tự dưng đâm vào người ta. Tôi chỉ còn hy vọng phía bên kia không sao hoặc bị thiệt hại nhẹ, chứ giờ mà nặng thì tiền đâu ra mà tôi đền. Hôm nay ra ngõ, bước chân gặp ai mà lại đen thế không biết. Tôi lẩm bẩm than thở một mình. Nhưng hậu quả lại ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn thấy một đống đen xì, không rõ rệt nằm lù lù trên đường. Hình như không phải là hình người. Lòng tôi có chút chột dạ.

Tuấn nháy mắt, hào hứng nhìn tôi. Nói thật nhá, ấn tượng đầu tiên của anh về em là cô gái có bề ngoài thì xinh đẹp vui vẻ, nhưng nội tâm thì hay sầu muộn. Trong em chứa đựng sự u uất và nỗi khổ tâm gì đó, không thể thổ lộ với người khác. Còn anh thì thích đọc tiểu thuyết từ nhỏ rồi, cũng hay đọc mấy quyển phân tích tâm lý người khác, nên anh nghĩ mình nhận xét không sai về em đâu. Lòng tôi đang chịu nặng, nhưng nói chuyện với tên Tuấn này, mấy câu cũng thấy vơi bớt được phần nào. Tôi đáp lại, anh nên học về lĩnh vực xem tướng mới đúng, thấy anh rất có khả năng đấy. Cảm ơn em về lời khen ngợi, nhưng anh bảo này, sắc mặt và ấn đường của em không có được tốt. Em nên chú trọng giữ gìn sức khỏe và năng đi chùa nhiều hơn đấy. Cẩn thận nhé. Nói rồi Tuấn bước lên phòng bỏ mặc tôi với những câu hỏi ngổn ngang. Tại sao anh ta lại khuyên tôi năng đi chùa? Lẽ nào anh ta biết được điều gì chăng? Giữa ánh trăng sáng vằng vặc, ít có đêm nào sáng như đêm nay. Tôi gấp gáp thở mạnh và đặt bàn tay lên ngực, rồi nhắm mắt lại. Tôi thấy rõ tim mình vẫn còn đang đập thình thịch vì kinh hãi ban nãy. Chả là lúc tỉnh ngủ, tôi có vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Khi khựng lại, thì trông thấy trong gương phản chiếu có một đứa bé gái, người thì ướt sũng nước, khuôn mặt thì tái xanh, đôi mắt thẫn thờ, cứ đang đứng khóc. Đứa bé đó đang ở ngay sau phía lưng của tôi, nhưng tôi không đủ can đảm để quay đầu lại. Vẻ mặt của nó, ánh mắt như oán trách tôi. Tôi gây ra tội gì với nó ư? Hay là... có đúng là con không? Tôi ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Nếu đúng là con, thì con lên tiếng cho mẹ biết đi. Đừng giày vò mẹ như thế. Mẹ xin lỗi, mẹ trăm ngàn lần xin lỗi con. Tiếng nói của đứa bé vang lên đầy uất hận. Mẹ ư? Tiếng mẹ bà xưng sao đáng? Tôi ghét bà. Bà không cần tôi. Tại sao bà lại không cần tôi? Đứa bé vừa khóc vừa nói, vài giây sau thì tan biến mất. Rõ ràng đây không phải là ảo giác. Con sống lại rồi. Mẹ biết là con sẽ sống mà. Đoạn này tôi như bị thôi miên, cứ vừa nói vừa cười. Vào giường ôm gối xong du gối ngủ như thật. Mãi tầm rất lâu tôi mới tỉnh lại được, người bỗng run lên cầm cập. Lần đầu tiên trong căn phòng của chính mình mà tôi lại cảm thấy rờn rợn. Không khí u ám vương đầy tử khí. Nhìn đâu tôi cũng có cảm giác ai đó đang hướng cặp mắt đỏ ngầu theo dõi riêng mình tôi. Tôi xách vội cái túi để trên mặt bàn rồi lao ra đường, hướng về phía chùa Trấn Quốc. Với tôi chỉ ở chùa mới có thể tĩnh tâm và bình an trở lại. Thời gian qua tôi đã quá mệt mỏi rồi. Bên ngoài gió thổi lao sao, ai cũng vội vã trên hành trình của riêng mình. Còn tôi, như một kẻ cô độc, tôi không hiểu mình khóc vì lý do gì nữa. Cũng có thể là tủi thân, hoặc vì điều gì đó tôi vẫn chưa có thể lý giải nổi. Tôi bước vào chùa, hít hà làn khói của những nén hương đang lan tỏa nơi đây. Chùa này thật rộng rãi, thắp hương và thành tâm khấn vái. Tôi bước ra phía ngoài, nép mình vào một góc lơ đãng nhìn mặt hồ Tây. Tôi ngồi đấy thật lâu, chỉ đến khi nghe tiếng điện thoại của Yến gọi cho tôi mới bừng tỉnh. Lại phải quay trở về cái thế giới đáng sợ mà tôi đang sống, đối mặt với cái chết vẫn hơn là sợ chết. Phương, đây cơ mà. Yến đứng ở mé đường vẫy tay gọi tôi. Tôi phi xe tiến lại thì thấy nó đang chọn quả cau, lá trầu. Tôi bảo, chọn luôn cho tao quả to to đẹp đẹp nhé. Mày điên à? Xuống mà chọn. Đi xem phải tự chọn, tự trả tiền chứ. Chưa xem bao giờ à? Còn dở này. Bình thường tôi toàn xem bằng cái bài Tây hoặc xem tay, chứ xem chầu cau và hoa hồng thì tôi chưa bao giờ. Chọn xong, tôi và nó đèo nhau lên nhà cô đồng ở phố Linh Đàm. Nghe đâu mới được ăn lộc mẫu nên xem đúng lắm. Đặt lễ bao nhiêu tiền đấy mày? Tùy tâm, nhưng đa số toàn đặt 100 thôi. Đến nơi tôi đã thấy mọi người xếp hàng kín mít, đông như đi chợ. dã man thật. Đấy là còn nhiều người mặc váy bị đuổi về đấy. Ai đời đi xem bói lại mặc quả váy ngắn cũn cỡn, khoe mông, khoe đuổi bao giờ không? Đi đến những nơi trang nghiêm, ít ra là phải trang nghiêm một chút. Thấy mọi người xem xong bước ra, mặt bà nào bà nấy hớn hở gật gù, tỏ ý hài lòng, nên tôi và Yến càng có quyết tâm chờ đợi. Tôi hỏi nhỏ chị bên cạnh vừa xem xong, có đúng không ạ chị? Ui dồi ôi, đúng dã man như là nhà thờ ma sói, tương lai thì phải đợi kiểm chứng đã. Ngồi ngắp ngắn ngắp dài, cuối cùng cũng đã đến lượt chúng tôi. Tôi bước lên đặt lễ xong thì ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi ở ra một quyển sổ nhỏ của cô Đồng. Cô lẩm bẩm trong miệng khấn vái gì đó rồi bắt đầu xem cho tôi. Từ tính cách đến công việc, tôi thấy cô nói khá chuẩn, nhưng mục đích ngày hôm nay tôi đến là chỉ để xem phần âm như thế nào mà thôi. Cháu có cái vòng đi theo đấy nhá. Có một đứa bé đến tận phủ của cô đang đứng ở ngoài đợi kia kìa. Trông khổ thân, mặt mũi xinh mà áo quần thì lấm lem, rách dưới thế kia. Thế khi bỏ nó, cháu không cúng bái gì à? Cô nhấn mạnh chữ bỏ khiến cho tôi thoáng bối rối. Người nóng gian như kiểu vừa mới chui ở biển lửa nào đó ra. Tôi nói lý nhí trong cuống họng. Dạ, tại đợt đó cháu còn bé quá nên chưa suy nghĩ chín chắn cô ạ. Sắc mặt của cô không biểu hiện trạng thái gì, kiểu như cô đã quá quen thuộc với mấy dạng phá thai hay bỏ thai kiểu này. Tạo nghiệp thì phải chịu nghiệp thôi. Có thể nhân quả sẽ đến muộn tận sang đời con cái của cháu sau này. Phúc đức tại mẫu, con của cháu là con gái nhá, lớn lắm rồi, nghịch nữa. Thì thoảng nó oán hận, nó phá cho ra trò đấy. Còn bình thường thì cũng thương mẹ lắm. Trẻ con mà, có thấy đau đầu hay đau bả vai là do nó nhảy lên nó ngồi đấy nhá. Tôi mím chặt môi, toàn thân tê cứng lại. Hóa ra tất cả những chuyện tôi gặp đều không phải là do ảo giác. Hóa ra con tôi, nó oán hận tôi là có thật ư. Trái tim của tôi đau đớn như bị giằng xé. Con ơi, mẹ sai rồi. Mẹ đã từng nghĩ con chỉ là một giọt máu tí xíu nên đã vô tình bỏ con đi. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì mẹ sẽ tự nhủ và sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Thế giờ cháu phải làm như thế nào hả cô? Cô giúp cháu với. Để cô mời nó vào đây, hỏi chuyện đã. Nay cháu đi cùng bạn đúng không? Gọi vào đây, cô nhờ nó luôn. Trông mặt của Yến cũng hết sức căng thẳng. Tay nắm chặt lấy tay tôi giống kiểu nếu bỏ ra thì tôi sẽ chạy mất hay sao vậy? Cô Đồng bảo Yến ngồi thẳng dậy, khoanh chân và nhắm mắt lại để vong nhập vào. Một lát tôi thấy mặt Yến bắt đầu đỏ phừng phừng, môi mấp máy. Xin cho hỏi, có phải con gái của mẹ Phương đã vào đây rồi không? Xin hỏi có phải không? Nếu phải thì gật đầu để mẹ con còn biết có sự tồn tại của con nhé. Yến lúc này gật gật, nước mắt bắt đầu chảy ràn rụa. Tôi lúc đó vì quá hoảng hốt nên chỉ biết mở to mắt ra mà ngồi nhìn. Cô Đồng thì thầm vào tai của tôi. Cháu nó tủi thân vì bị bỏ rơi đấy. Xin lỗi nó đi và hỏi xem nó có cần gì không. Tôi ấp úng. Mẹ xin lỗi con. Đứa bé càng khóc to hơn, cô Đồng phải ra vuốt ve và lấy sữa cho uống nịnh nọt. Thôi thôi, cô biết là vong buồn, nhưng ăn uống cho no nê đi nhá. Cần gì thì bảo cô, để cô bảo mẹ con lo cho con. Về sau bé uống hết một vỉ sữa, ăn hết một gói bánh quy, nhưng tuyệt nhiên chỉ khóc và gật, lắc chứ không hề nói cái gì. Vong nhập vào Yến khoảng 30 phút, thì bé bị đẩy ra vì cô Đồng nói ra tiên nhà Yến không cho mượn xác thân lâu, sợ ảnh hưởng đến phần vía của Yến. Tình hình có vẻ đứa bé đó chưa tha thứ cho cháu đâu. Trong mắt của nó chứa đầy oán khí, như thể sẽ ăn tươi, nuốt sống cháu nếu có cơ hội ấy. Tôi òa khóc nức nở, cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào lên. Tôi nấc lên, giọng nghẹn ngào. Cô giúp cháu với ạ. Cháu không muốn con cháu ở thế giới bên kia phải đói khát như vậy. Nhưng cháu là người trần mắt thịt, cháu thực sự không biết phải làm như thế nào, không biết mình phải cần làm những cái gì và đường đi nước bước ra sao. Cháu xin lỗi. Người cháu cần xin lỗi không phải là cô, mà là con gái của cháu. Cháu cần phải được nó tha thứ, cả Yến nữa. Bé đó kể với cô chính cháu là người đã xúi giục mẹ nó bỏ nó. Nó không để cháu yên đâu. Nó bảo cô nhắn với cháu là nó rất ghét cháu. Yến kinh hãi thét lên, người run cầm cập, mắt Yến ráo rác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi quay sang ôm Yến trấn an. Không sao, không sao đâu, mày chỉ cần nhớ việc này là tao chọn và mày không có lỗi gì cả. Tôi khẽ nhắm mắt trong lòng thầm cầu nguyện. Con à, con hãy về tìm mẹ. Trời Hà Nội những ngày tháng cuối năm, đêm không trăng, không sao, gió hiu hiu lạnh từ đâu đó thổi vào. Tôi và Yến đang thắp ba cây hương cầu khấn ở trong phòng, như lời của cô đồng dặn dò, thì hương bỗng cháy bùng lên, sáng rực như một bó đuốc, khói bốc ra trắng xóa mù mịt, khiến cho cả hai đứa ho sặc sụa. Lúc này tôi thấy hình ảnh của đứa bé mờ mờ hiện ra, tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa, thì đứa bé tiến lại phía cửa sổ và biến mất. Hương cũng bắt đầu tắt luôn, và có đốt thế nào cũng không thể cháy thêm được nữa. Yến hoảng hốt quay sang tôi hỏi: Phương, Phương, sao lạ vậy? Hay là... Tôi cố trấn an. À ừ, chắc là do con gái của tao đã hiểu thành tâm và sự hối lỗi của bọn mình, nên có ý muốn về báo sẽ không trách tao và mày nữa đấy. Yến im lặng, nén tiếng thở dài, không biết lúc này trong đầu nó đang suy nghĩ những gì. Rồi nó giục tôi hạ con gà xuống để hai đứa làm mồi nhắm, lâu rồi cũng chưa có dịp say. Tôi sợ mùi bia rượu nên chả uống, chỉ mình Yến uống, cạn hết lon nọ đến lon kia, tóc tai thì rũ rượi, mặt mũi đỏ tưng bừng. Thôi, mày say rồi đấy, nôn ọe ghê chết đi được. Tao không dọn nổi đâu, tự dưng giở chứng à? Để tao dìu mày lên giường. Yến lảo đảo, cầm lon bia giả làm mic để hát hò rồi hét inh ỏi. May mới có hơn 9 giờ tối, chứ không hàng xóm sang họ lại chửi cho chết mất. Để tao dìu mày, nào, nào, cẩn thận nào. Bỏ ra, ai bảo mày là tao say? Tao có thể uống hết cả thế giới này cho mày xem. Tao... Chưa kịp nói hết câu thì đã lại nôn thốc nôn tháo. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cũng tại tôi lôi nó đi xem bói nên nó mới về suy nghĩ và buồn như vậy. Hà Phương, uống tiếp nào, dô, dô đi, không say, không về. Tôi lấy khăn ấm lau mặt cho nó và bảo, ngồi im đấy, tao đi pha cốc nước chanh cho mày uống, cho tỉnh người. Say xỉn thế này, mai đau đầu lắm đấy. Đừng... Mày đừng đi, tao sợ lắm. Yến ôm chặt chân tôi, nước mắt nhạt nhòa. Yến bắt đầu vừa nói, vừa khóc. Đừng để tao một mình, tao xin mày đấy. Tao sắp không thể chịu được nữa rồi, Phương ơi. 3 năm qua, con mày nó luôn về tìm tao. Tao luôn thấy nó ở ngay bên cạnh nhìn tao bằng ánh mắt giận dữ. Tao luôn nghe thấy tiếng khóc của nó. Vì thế tao rất sợ không gian kín. Tao sợ nếu ở chỗ nào kín quá, nếu nó ra tay giết tao, thì tao sẽ không thể chạy được. Yến lúc này hét lên một tiếng. Nó đấy, nó kìa, nó đang ở ngay đây này. Nó nghe thấy tiếng nói của tao này. Yến bịt chặt hai tai, quỳ sụp xuống dưới đất, đầy hoảng loạn. Mày say rồi, thôi đứng dậy nào, lên giường nằm đi. Tôi cố nhấc người nó đứng lên, nhưng do nó nặng quá, mãi tôi mới có thể lôi nó lên được. Lên đến rừng chùm chăn rồi mà Yến vẫn lẩm bẩm. Cô xin lỗi, cô xin lỗi. Tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của nó lúc này. Cũng không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Giá mà có thể chết đi được một lúc hoặc chết luôn đi cũng được. Để đỡ bị giày vò bởi cái tòa án lương tâm nó đang xét xử bản thân. Con đã từng đau như mẹ, đau như bây giờ, có đúng không? Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh từ lúc 5 giờ, định rủ Yến đi ăn bún riêu cua để chào ngày mới, nhưng nó vẫn chưa dậy. Bụng tôi thì sôi lên ủng ục, đói meo nên tôi đã tặc lưỡi để kệ Yến và đi ăn trước có một mình. Tôi nhớ lại lời nói của mẹ tôi, mình không vì mình trời chu đất diệt. Buổi sáng đông khách nên có còn mỗi một chiếc bàn hơi tối tăm ở phía cuối. Tôi ngồi sát sâu vào bên trong và chờ đợi một bát bún riêu nhiều đậu mình vừa gọi. Nhân viên đã bê ra, vừa đặt xuống dưới bàn là tôi húp lấy húp để như kiểu đã bị bỏ đói lâu ngày. Chà, ngon thật. Đang ăn được nửa bát thì có một đứa bé ăn xin, gầy đét, mặc bộ quần áo rách màu nâu tiến vào. Nó đội chiếc mũ cháo lòng che kín cả khuôn mặt nên tôi không có thể nhìn rõ. Cô à, xin cô thương đứa bé bị mẹ bỏ rơi này. Cô cho con mấy đồng bạc lẻ, con đói lắm, con khát lắm ạ. Cũng may tôi có còn thừa 20.000 nên đặt vào tay nó luôn. Đứa bé ngẩng lên nhìn tôi, bàn tay lạnh buốt. Con à, là con của tôi. Đúng rồi, tôi kéo nó lại định ôm vào lòng, nhưng nó đã biến đâu mất. Con ơi, con đi đâu vậy? Tôi toan chạy theo, thì bị mấy người trong quán giữ lại. Bà chủ béo đập mạnh vào vai của tôi. Sao thế, cháu bị mộng du à? Mấy người khác thì xì xầm bàn tán, bảo chắc tôi có vấn đề về thần kinh. Ai cũng chép miệng tỏ vẻ thương cảm. Chỉ có chính tôi hiểu rõ tôi đã và đang gặp phải vấn đề gì. Nhưng tôi nói ra cũng chả ai tin. Tốt nhất là mình im lặng. Dưới ánh đèn nhợt nhạt từ góc trần nhà xiên xuống, trông mặt tôi xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người. Tôi thất thần đi về, bỏ lại bao ánh nhìn đang nhìn tôi đầy ngơ ngác. Về đến nhà, tôi leo lên giường nằm để cố gắng xua tan đi cái hình ảnh khi nãy. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì có tiếng cót két ở phía cửa vang lên. Tôi nín thở, quay ra nhìn tuyệt nhiên thì không thấy có gì. Đến lúc tôi nhắm mắt lại thì tiếng mở cửa lại cót két lên. Yến lúc này đã bật dậy, nó lao ra để mở cửa xem ai gọi sớm thế. Nhưng phía ngoài, ngoài con mèo đen của anh Tuấn ra thì không còn có ai cả. Con mèo lao tới vồ lấy chân của Yến và cào một vết tóe máu. À, Phương ơi, cứu tao với! Con này chưa được tiêm phòng dại, sao lại lao ra cắn người thế này? Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Bình thường con mèo này hiền lắm. Lẽ nào nó nhìn thấy ai đứng bên cạnh Yến nên mới lên cơn thịnh nộ như thế? Trong lòng tôi bỗng lóe lên sự sợ hãi, nhưng tôi không dám nói, sợ Yến nó lo thêm. Màn đêm tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng còi xe thi thoảng lại hú lên từng hồi. Quái lạ thật, Yến bảo đi sinh nhật, mà gần 2 giờ đêm vẫn chưa thấy nó về. Ở phòng một mình, tôi không dám tắt đèn để đi ngủ mà cải then. Đóng cửa kín mít, đèn phòng thì bất cứ công tắc nào bật được là tôi đã bật sáng choang. Nhớ lại hồi còn bé, tôi đã toàn đi mò cua bắt ốc. Có hôm còn trầu trực ở nghĩa địa cả đêm để soi cóc, bán phụ mẹ nuôi các em ăn học. Cóc sống ở mồ mả nên con nào con ấy béo nhúc nhích. Mấy người ở xóm hay lườm tôi bảo, chà bố mày, cóc ma mà mày cũng dám bắt à? Con gái con đứa chả biết sợ cái gì hết. Thời ấy chỉ mong sao có tiền ăn là mừng lắm rồi, chứ tôi chả tin gì có ma quỷ. Chết tan biến vào cõi hư vô, vậy là hết, xong một kiếp người. Ấy vậy mà tôi giờ lại đâm vào cái trạng thái hoang mang, sợ hãi như thế này đây. Tôi nắm chặt tay vào thành giường, tí tí lại lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ. Gọi Yến thì chả được. Lúc tối nó đi quên mang theo sạc điện thoại nên chắc máy hết pin. Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Tôi nghĩ bụng, hay là cứ ngồi đến sáng nhỉ? Nhưng mà không ngủ thì mai đi làm kiểu gì không biết. Tháng trước đã bị trừ mất mấy trăm vì cái tội đi làm muộn. Tháng này thì bị khách lấy trộm đồ, Bao nhiêu xui xẻo cứ ập đến khiến cho tôi chưa kịp tìm cách nào để chống đỡ. Tôi cố mím chặt môi để ngăn dòng lệ. Đúng là con vô tích sự. Mày suốt ngày chỉ biết khóc thôi à Phương? Suốt ngày, thời gian qua vẫn chưa đủ hay sao? Tiếng đồng hồ kêu tí tách càng làm tăng sự sợ hãi của căn phòng. Mọi thứ đều như muốn chống lại tôi. Phải chăng đây là sự trừng phạt hay sao? Cứ thế này tôi sắp gục ngã mất. Gió khuya bỗng nổi lên ào ào, điện thì phụt tắt. Tôi run rẩy lẩm bẩm, có nhầm hay không? Sao mất điện vào lúc này vậy? Ngó sang con iPhone 5 đang báo vạch đỏ còn 8% pin. Vừa tôi mải xem clip hài cho đỡ buồn nên không có cắm sạc. Phen này tiêu đời thật, bọn điện lực đáng ghét. Nhà không có đèn pin, không nến, không chút ánh sáng. Nếu các bạn ở trong hoàn cảnh như vậy thì kiểu gì cũng tẻ ra quần. Còn tôi, tuy nhát gan nhưng vẫn mạnh mẽ hơn, chỉ ngồi ôm gối khóc thút thít. Tôi định bụng sẽ sang gõ cửa nhà anh hàng xóm xem có cây nến nào không, nhưng đã muộn lắm rồi, làm phiền người ta cũng ngại. Gã dở hơi đó lại tưởng mình có ý đồ gì thì chết. Mà có cho thêm tiền, tôi cũng không dám mở cửa bước ra ngoài, sợ vừa bước ra lại nhìn thấy những gì không nên thấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi lúc này cũng đã muốn xỉu rồi. Chắc do sợ quá nên mồ hôi trên người tôi ướt đẫm áo. Tôi lấy miếng bìa cứng trước mặt quạt lia lịa. Rõ ràng là mùa đông mà nóng như mùa hè. Đang chút giận lên miếng bìa thì tôi nghe thấy có tiếng bước chân loẹt xoẹt phía cuối hành lang. Dần dần tiến đến trước cửa phòng của tôi. Yến về ư? Hay ai? Tôi lặng im vành tai nghe ngóng. Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng rồi bỗng im bặt. Tôi nhắm mắt cầu nguyện, hy vọng là tôi đang nghe nhầm. Ôi mẹ ơi, ai gõ cửa giờ này? Và tôi đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, xem có nên trả lời hay không. Tôi lật chiếu ra, lấy con dao giơ lên trước mặt để trấn an. Ai? Ai đấy? Anh Tuấn đây, thấy phòng em có tiếng trẻ con khóc ghê quá, nên anh sang xem có chuyện gì không, sợ đêm hôm lại đau bụng dạ. Cái gì vậy? Tôi há hốc mồm. Trẻ con nào khóc chứ? Rõ ràng chỉ có một con nhát chết là tôi đang ngồi co ro một chỗ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra mà tôi không hề hay biết? Tôi lắp bắp. Anh nghe nhầm rồi. Phòng em làm gì có đứa trẻ con nào? Anh về ngủ đi. Em ngủ rồi nên không tiện mở cửa cho lắm. Em cảm ơn anh. Nhưng mà thôi, em ngủ ngon nhé. Tuấn định nói gì đó, rốt cuộc anh ta định nói thêm điều gì? Đầu óc tôi đã dần mụ đi. Tôi nằm bẹp xuống, hai mắt chân chân nhìn lên phía trần nhà như bị mất hồn. Sáng sớm ngày hôm sau, tận 8 giờ Yến mới mò về. Người vẫn còn nồng nặc mùi bia rượu. Ủa, con này, chưa đi làm hả? Ban ngày ban mặt sao mở điện sáng trưng thế này? Điện tận 4.000 một số đấy nhá. Không thấy tôi trả lời nên Yến sốt sắng lay mạnh vai tôi. Phương, mày sao đấy? Phương. Tôi bị giật mình nên phản xạ đầu tiên của tôi là co rúm người lại. Là mày à? Mày về rồi à? Không tao thì ai? Sao đấy? Đêm qua lại xảy ra chuyện gì à? Tao xin lỗi, say quá nên ngất luôn tại chỗ không biết trời đất là gì. Rượu nặng kinh. Giờ đầu vẫn còn đau như búa bổ đây. Cái mồm làm khổ cái thân đấy. Ừ, tao ổn. Chỉ hơi mệt một chút thôi. Mày nghỉ ngơi đi. Tao ra ngoài đi mua viên thuốc. Yến sờ tay lên trán của tôi, giọng ngán ngẩm. Ôi, trông mày cứ như là bộ khắc khô ấy. Tinh thần phấn chấn lên. Mua thuốc gì để tao mua cho? Thôi, thôi. Tôi xua tay. Tao ra ngoài lát, cho thoáng chứ ở nhà tù túng quá. Tiện mua ít đồ về chưa nấu cơm luôn. Khoác vội tấm áo và cầm theo ít tiền lẻ, tôi bước ra đường với một tâm trạng cực kỳ hỗn độn. Bên ngoài, nắng chiếu chói chang xuyên qua từng ngóc ngách nhỏ. Tôi đưa tay bóp đầu. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn làm cái gì đó cho cơ thể mình bình tĩnh lại. Tôi ghé vào tiệm thuốc phía đầu ngõ, hỏi mua hộp thuốc dành cho người khó ngủ. Chỉ cần ngủ, đầu óc tôi sẽ không bị giằng co bởi những suy nghĩ linh tinh nữa. Mỗi tối uống 2 viên thôi em nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cầm hộp thuốc trong tay, mắt tôi ánh lên tia hy vọng vì đã tìm được giải pháp tạm thời cứu nguy cho tình thế hiện tại. Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm. Ví dụ uống hết vài hộp này thì có được đi gặp các cụ ở miền Tây Thiên Cực Lạc không nhỉ? Bỗng tôi hét lên một tiếng rồi đứng khựng lại. Trước mặt tôi, phía đường đối diện, con tôi đang đứng ở đó như ý muốn chờ tôi bước tới. Nó mặc cái váy hoa thổ cẩm, họa tiết đỏ như lần đầu tiên tôi bắt gặp. Chân đi đất, tay cầm thanh kẹo mút đang mút dở, mặt thì nhòe nhoẹt nước. Rõ ràng trời đang nắng, tại sao mặt nó lại nhòe nhoẹt nước cơ chứ? Tôi nhìn lại lần nữa thì không thấy bóng dáng của nó đâu, mất hút như chưa từng xuất hiện. Người tôi chao đảo, tôi phải cố gắng lắm để không có thể gục ngã được. Mua vội ít đồ rồi tôi đi nhanh về nhà, ít ra còn có Yến ở bên cạnh, chứ với tình cảnh hiện tại tôi rất sợ cô độc. Cái nỗi đau cứ gặm nhấm vào trong trái tim của tôi từng chút một. Nó âm ỉ nhưng dai dẳng. Đúng như lời của cô Đồng đã nói, con của cháu sống khôn mất thiêng, hồn con phảng phất ở dương gian để báo thù nên chưa thể siêu thoát được đâu. Càng ngày cháu sẽ càng cảm nhận rõ hơn đấy. Vừa mở cổng để bước vào nhà thì con mèo đen lại một lần nữa làm tôi giật mình. Chẳng hiểu chui ở đâu mà chỉ meo meo một tiếng rồi đứng phắt lại. Đôi mắt xanh ngắt trong veo nhìn tôi, ghê rợn đến gai người. Tôi nhớ tôi đã từng đọc ở đâu đó, đại loại là mèo có thể nhìn thấy được vong hồn. Nó là đại diện của khí âm hay gì đó. Đọc lâu rồi nên tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tôi tỉ mẩn lén quan sát con mèo xem nó có biểu hiện gì bất thường nào không, mà nó chỉ đứng yên, vểnh râu như thách thức. Tôi bực quá nên đuổi nó đi và quát lớn. Tránh ra con mèo đen xì kia, đã xấu xí rồi, còn thích gây sự chú ý. Tao cho vào nồi làm món mèo xả ớt ngay bây giờ, sợ mày chắc. Ngẩng mặt lên thấy có mấy đứa hàng xóm đang chuẩn bị dắt xe ra ngoài. Tôi ngại không biết giấu mặt vào đâu. Kiểu gì bọn nó chả bàn tán. Bà này trông xinh xinh mà có vẻ vấn đề về thần kinh hay sao bọn mày ạ? Mà nghĩ bụng, có khi tôi sắp vào trại thương điên ở Châu Quỷ Gia Lâm thật đấy. Sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. Suốt ngày chỉ có cười hi hi và ha ha mà thôi. Hey, tuổi trẻ đầy biến cố. Tôi đẩy cửa vào phòng. Thấy Yến đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Đồ đạc thì vứt ngổn ngang. Con lợn này ngủ xấu tính dã man, đã gáy to lại thích gác chân, mồm thì chảy rất dãi tùm lum. Cứ đà này sẽ còn ê sắc ế mất thôi, Yến ạ. Suốt ngày mơ gặp soái ca, rồi có một chuyện tình đẹp y như phim cổ tích. Xem chừng cái bệnh mơ mộng của nó sắp đến đà vô phương cứu chữa mất rồi. Lúc này là 11 giờ trưa. Tôi đã nấu ăn xong tinh tươm, đang chuẩn bị bày biện ra bàn và gọi Yến dậy thì đã bị nó dọa cho một trận hú hồn hú vía. Tự dưng cứ ú ớ trong miệng như gặp ác mộng rồi ngồi bật lên, mắt vẫn nhắm tịt nhưng tay thì quỳ rụp xuống khấn lại. Nam Mô A Di Đà Phật, cô xin con, cô lại con, cô không cố ý. Nhìn nó có vẻ hoảng loạn thực sự và sợ hãi lắm, tôi lay mãi. Nó mới mở mắt ra nhìn tôi, người nó gân guốc nổi hết cả lên, chân tay thì run lên bần bật. Nhà có ma, tao sợ lắm Phương ơi, cứu tao với. Nó, chính nó muốn giết tao đấy mày ạ, nó nhất định muốn giết tao, máu, sao nhiều máu thế này. Tôi hét lên, Yến, nghe tao nói này, Yến. Yến kinh hãi chạy xuống giường, chẳng may bị vấp ngã nên té nhào đập trán xuống dưới đất. Rời ạ. Tôi lao lại đỡ Yến dậy. Mày có sao không? Bình tĩnh lại được chưa? Mẹ kiếp. Tôi đấm tay vào tường kiểu như bất lực. Phương, tao sợ lắm. Ngày đó tao chỉ muốn tốt cho mày thôi thật mà. Sao con mày cứ đổ lỗi hết cho tao? Tại làm sao lại cứ tìm tao như vậy? Tại sao? Nhìn nó gào khóc, tôi cũng ôm nó khóc theo. Dường như mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa thật rồi. Gần 2 tháng sau, sau một thời gian dài gần như sống khép kín, tách biệt khỏi công việc, chỉ nằm ru rú một góc, tôi quyết định sẽ thay đổi bản thân, chấp nhận mọi hình phạt dù là hà khắc của con mình. Yến thì bị trầm cảm nặng, phải đi điều trị tâm lý. Đến bữa ăn là nó lại lấy hết bát đũa, xong để cơm và thức ăn vào đó, miệng tươi cười nhìn sang cái ghế trống trơn bên cạnh. Cô mời cháu ăn cơm. Thức ăn hôm nay cô nấu thế nào? Cháu có thấy hợp khẩu vị không? Cứ tự nói chuyện rồi tự cười một mình như vậy. Lúc tỉnh, lúc mê. Bố mẹ nó có đến đón nó về thì nó càng có dấu hiệu bị nặng hơn, nên đành để ở trên này nhờ tôi chăm sóc. Quả thực, tôi không thể ngờ được. Mà thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ tôi chỉ mong nó sớm kết thúc, hoặc đổ dồn hết mọi sự trả thù lên bản thân của tôi mà thôi. Tôi xin nhận tất cả. Hôm nay là ngày 13 của tháng. Với phương Tây thì đây là một ngày hết sức đen đủi, nhất là lại đi kèm với ngày thứ 6. Công nhận, tôi thấy nó đen đủi thực sự khi hồn ma đó lại hiện về dọa tôi thêm một lần nữa. Tôi đang ngồi ăn tối thì vụt một cái, có một cái gì đó trăng trắng vụt qua đầu làm cho tôi há hốc mồm. Nó đấy. Tôi biết mà, nhưng chưa kịp chuẩn bị định thần để đối diện thì đã thấy đứa bé trắng toát đứng đó với gương mặt gớm ghiếc đầy răng nhọn. Phải chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Bản năng sinh tồn của tôi mách bảo như vậy, nhưng cơ thể của tôi còn không nghe theo lời của tôi bảo nữa. Nỗi sợ hãi khiếp đảm đã làm cho chân cẳng của tôi rụng rời, mềm nhũn không thể nhúc nhích thêm được. Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy rõ đứa bé đang cười nhưng mồm phun ra đầy máu đỏ. Đi theo con mẹ ơi, đi theo con. Không, đừng lại đây, đừng. Quả thật, tôi rất muốn nói chuyện nhẹ nhàng với nó, nhưng lần nào nó hiện về cũng như chỉ muốn lấy mạng của tôi, nên đâm ra tôi rất sợ. Bao nhiêu câu xin lỗi rồi trình bày để nó cảm thông, trước đó tôi đều đã quên bẵng sạch. Cũng may, tôi còn nhớ được câu chú Úm Mani Bát Minh Hồng. Câu chú này do cô Đồng dạy, nhưng giờ phút cấp bách tôi đã chả nhớ mình có đọc đúng hay không. Mẹ ơi, đi với con mẹ ơi. Vẫn cái giọng nói mơ hồ ấy, mỗi lần tôi nghe là mỗi lần kinh hoàng, lạnh cả xương sống. Mặt tái nhợt đi. Tôi cố gọi Yến nhưng miệng lúc này đã cứng đơ, chẳng thể thốt ra thành lời được. Đang trong lúc hốt hoảng, chưa biết phải làm như thế nào, thì tôi nghe thấy tiếng của Yến cười khanh khách, tóc tai rũ rượi bước tới. Đến rồi sao không vào nhà ngồi chơi? Cháu vẫn đang giận mẹ cháu và giận cô đúng không? Ầu ơ. Yến bế cái gối lững thững bước đi. Phương, bạn em làm sao thế? Ôi anh Tuấn à, may quá, may mà anh xuất hiện đúng lúc đấy. Đứa bé. Tôi chỉ tay vào hướng đứa bé vừa đứng. Ủa, đâu rồi? Vừa nãy vẫn còn đứng ở đây mà. Anh Tuấn nhìn tôi ngạc nhiên. Em tìm gì để anh tìm phụ cho nào? Tôi xua tay. Không có gì đâu ạ, em dìu bạn em vào nhà đã. Đặt Yến xuống giường, nhìn nó ngủ ngon lành, tôi lại ứa nước mắt. Cũng tại tôi mà nó mới đâm ra bị như thế này. Tâm bệnh cũng không biết đến bao giờ mới khỏi được nữa. Thấy anh Tuấn vẫn còn đứng ở đó, nên tôi đành phải mời anh vào nhà uống chén nước cho phải phép, chứ đóng cửa thì thành ra thất lễ quá. Dẫu sao coi như lúc nãy, anh ấy cũng vừa giúp tôi xong. Đứa bé đó, em vẫn đi tìm à? Tuấn đặt câu hỏi chạm đúng nỗi đau mà tôi đang phải cố che đậy. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn vào mặt của Tuấn đầy hoài nghi. Anh là ai? Sao anh biết? Nếu anh có nói anh có con mắt âm dương thì em có tin không? Nghĩa là anh có thể nhìn thấy ma ấy. Tôi lắc lắc rồi lại gật gật, chẳng hiểu trong đầu lúc này đang suy nghĩ những cái gì nữa. Ngốc, nói thế mà cũng tin, anh đùa đấy. Tôi dường như đã mất kiên nhẫn, máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Đùa? Anh thích đùa lắm à? Xin lỗi, anh đùa nhầm người rồi. Em hơi mệt, em muốn đi nghỉ, anh thông cảm nhé. Tuấn vỗ nhẹ lên tóc của tôi, cử chỉ này quen quá. Gớm, xem cái mặt em như muốn ăn tươi nuốt sống anh kìa. Thực ra, anh biết thứ mà em đang gặp phải, vì trước bạn anh nó cũng đã từng bị rồi. Tất nhiên là không phải giống em. Bạn anh hồi xưa nó bị bỏ bùa, cũng chạy chữa đủ kiểu đấy. Về sau nó gặp được ông thầy mà hiện tại nó đang bái làm sư phụ. Ngày đầu cao siêu lắm, chuyên gọi hồn, điểm đạo, chữa bệnh bằng năng lượng. Thấy tôi có vẻ không tin lắm nên Tuấn nói thêm. Yên tâm, không giống kiểu mấy thầy chuyên moi tiền làm lễ này nọ đâu. Anh cho em số điện thoại của nó. Em gọi thử bảo là bạn của anh, nó sẽ giúp em đấy. Tuấn ghi ra số điện thoại một tờ giấy rồi đưa cho tôi. Tôi khẽ hỏi, nhưng tại sao lại muốn giúp em? Thích lo chuyện bao đồng à? Em hâm, đây gọi là ga lăng với phụ nữ, chứ bao đồng cái gì? Tuấn nháy mắt tinh nghịch, kể ra thì cái lão dở hơi này đôi lúc cũng đáng yêu phết. Đêm, trời mưa mỗi lúc một to hơn, sấm chớp lập lòe kêu vang như giận dữ. Tôi đẩy cửa bước vào phòng định lên giường ngủ cho sớm, thì thấy một bóng đen đứng quay mặt vào phía trong. Tôi hoảng hốt quay vội ra ngoài, thì càng hãi hùng hơn khi thấy đằng sau mình, đứa bé ướt sũng nước đưa tay với lấy tôi như van nài. Mẹ ơi, đừng bỏ con! Khuôn mặt của nó từ trắng bệch chuyển sang tái xanh rồi đen lòm. Trông không có mắt, các ngón tay cũng bắt đầu rụng rời ra. Rơi xuống mặt đất lốp bốp, máu chảy đầm đìa cả một khoảng gạch. Có tiếng gì đó lẹt xoẹt, rồi tôi ngửi thấy cả mùi thuốc sát trùng, rồi mùi tanh nồng của máu. Giải quyết xong rồi em nhé, chị cho vào bọc để rồi vứt ra chỗ rác xử lý. Tiếng cô y tá ngày ấy cứ vang lên, như dội vào tim tôi ngàn vết cắt. Không, không! Rồi tôi hét lên. Tôi lao ra ngoài đường, mặc kệ nước mưa chảy vào mặt xối xả. Các câu chữ của y tá cứ lặp đi lặp lại. Con tôi bị vứt vào chỗ xử lý rác thải ư? Đợt đó do hoảng loạn quá nên tôi không có để ý. Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao nó lại căm hận tôi đến như vậy. Tôi ngồi xuống dưới đường, mặc kệ ánh mắt thương hại của bao người, gục mặt khóc nức nở. Mẹ xin lỗi, nếu con muốn mẹ đi theo con, thì nhất định mẹ sẽ chấp nhận sự trừng phạt này. Con ơi, trời ơi, đúng là bi kịch mà. Tôi đấm tay vào ngực thùm thụp. Ánh đèn xe ô tô làm tôi chói mắt, tôi không biết mình đã lao ra giữa đường từ lúc nào. Có phải tôi đã bị ô tô đâm rồi không? Mắt tôi từ từ nhắm lại, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Chờ mẹ nhé, mẹ đến với con rồi đây. Dậy, dậy ngay, ăn bát cháo rồi ngủ tiếp. Tiếng của Yến the thé phá tan sự yên tĩnh của sáng sớm. Tôi ngơ ngác nhìn. Tao chưa chết à? Bố còn dở, nói vớ vẩn. Ít nhất tầm 60 năm nữa, mày mới chết nha. Nhưng tao nhớ là sao tao lại ở nhà nhỉ? Yến mồm ăn kẹo, ngồm ngoàm, quay qua trả lời tôi. Tao thấy con mày báo mộng là tao ra đầu ngõ đưa mày về. Hình như con bé tha thứ cho bọn ta rồi đấy. Chắc thấy mày và tao khổ quá. Cảm ơn cháu gái nhá. Tai tôi như ủ đi, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má. Mà suýt nữa thì quên, hôm nay tôi có hẹn với bạn của anh Tuấn ở quán cà phê gần nhà. Lần đầu gặp mà đến muộn thì sợ họ nghĩ tôi sẽ không tôn trọng họ. Vì thế tôi chẳng kịp ăn sáng mà đã vội vã đi luôn. Đi đâu ấy? Cháu của tao lại ế à? Quán cà phê thưa thớt vắng người, tiếng nhạc trầm tư ai oán. Không gian nơi đây thật lạ, man mác buồn. Nó giống phong cách cổ điển hoặc kiểu gì đó hướng tới sự thanh tịnh. Có một giọng nói cất lên sau lưng của tôi. Em đến rồi à? Tôi lập tức quay đầu lại mới phát hiện ra anh ta đang ngồi ở một góc tối om. Nếu không để ý, nhất định sẽ không thể nhìn thấy được. Vâng, em chào anh ạ. Chúc mừng em đã thoát chết trong gang tấc nhé. Anh là Hoài Nam, bạn khá thân của cậu Tuấn. Cậu ấy đã kể cho anh nghe về em hết rồi. Tôi run rẩy gật đầu. Thật sự chuỗi ngày vừa qua đối với em như là sống trong địa ngục ấy anh ạ. Tuổi trẻ mà, ai cũng đều có sai lầm. Trước đây anh từng yêu một cô gái. Đến khi cô ấy thông báo có thai được 12 tuần, anh sợ quá, trốn vào trong Sài Gòn. Anh chưa thích bị ràng buộc, chứ không hẳn là không yêu cô ấy. Cứ nghĩ sẽ đến cảnh làm bố trẻ con, bỏ hết những cuộc chơi bời nhậu nhẹt là anh đã thấy sợ. Sau đó, chắc em cũng biết. Cô ấy phá thai và muốn trả thù anh nên đã yểm bùa để hại anh chết. Chuyện kể thì dài dòng lắm. Vâng, em cũng nghe anh Tuấn kể sơ qua rồi ạ. Em chỉ thắc mắc thầy anh giúp anh bằng cách nào. Em tò mò quá. Thầy anh hả? Ông ấy tốt lắm. Anh luôn bảo chính ông ấy đã sinh ra anh lần thứ hai. Cả đời này không bao giờ anh quên ơn. Thôi, uống gì đi đã. Chúng ta có cả buổi để nói chuyện cơ mà. Tôi uống một ngụm lớn cà phê, cố gắng trấn tĩnh lại. Giá mà đây chỉ là một giấc mơ. Tôi sợ cái hiện thực phũ phàng này. Sợ, rất sợ nó. Thế mới bảo, nhân quả thường đến muộn, nên nhiều người lầm tưởng rằng không có. Anh Nam nói lát nữa, thầy của anh đi công việc ở gần đây sẽ qua đây và gặp tôi luôn. Tôi khá hồi hộp. Cơ duyên nào cho tôi gặp được nhiều người tốt như thế này? Chắc do gia tiên phù hộ, chỉ đường dẫn lối. Tạ ơn trời Phật. Quãng độ một lúc sau, thầy bước vào quán, như ánh hào quang sáng bừng cả một không gian. Trông mặt thầy thật hiền và phúc hậu. Cảm giác gần gũi đến lạ thường. Giới thiệu và chào hỏi xong, thầy đi vào chủ đề ngay. Có một bé gái luôn đi theo con, chắc con biết đúng không? Dạ. Tôi nói lí nhí trong cổ họng. Đó là nghiệp mà con đã tạo ra. Sẩy thai và phá thai khác nhau hoàn toàn. Có những đứa bé bị sẩy vẫn quấn quýt bên anh chị của nó. Còn phá thai thì nó lại oán hận và luôn tìm cách để báo thù. Để đầu thai lên được kiếp người, nó đã phải trải qua quá trình tu tập rất khổ cực. Vậy mà lại bị chính người nó gọi bằng mẹ nhẫn tâm cướp đi quyền sống của nó. Nếu là con thì con có hận không? Tôi rơm rớm nước mắt, hai bàn tay gồng cứng cắn chặt vào nhau. Lời của thầy nói nhẹ nhàng mà thấm sâu quá. Phải khó khăn lắm tôi mới cất lên lời. Con biết mình sai rồi thầy ạ. Con muốn được chuộc lỗi lầm của mình. Xin thầy cho con lời khuyên phải làm như thế nào ạ? Con thấy đấy, người ta nạo bỏ rồi vứt nó vào sọt rác, vào nắp cống ô nhiễm bẩn thỉu, khiến nó không có nhà, không cửa, lang thang làm ma đói, không có ai thờ cúng. Người ta gọi là ma vô gia cư, tranh nhau từng miếng ăn, hớp nước. Đứa bé đi theo con, nó chỉ muốn con nhớ đến nó, không được phép lãng quên nó. Con bé này còn hiền đấy. Nhiều đứa nó quậy tan nát đường đời và sự nghiệp của cha mẹ. Nhiều đứa oái oăm hơn, đầu thai làm con lộn kiếp. Lộn kiếp?

Nhưng rất tiếc anh không có, nên chẳng thể nào gặp em được nữa. Anh sắp phải đi rồi, nên em nhớ tự chăm sóc cho bản thân của mình thật tốt đấy. Toàn mèo lười thôi. Phải kiếm một người tốt nữa để yêu. Ở thế giới khác, anh sẽ luôn cầu chúc cho em hạnh phúc, vì em là cuộc sống của anh. Anh khó thở quá, anh phải đi ngủ một lát đây. Biết đâu lần này ngủ anh sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Và sau đó, chàng trai của tôi ngủ vĩnh viễn thật. Trước khi chết, anh ấy có dặn bố mẹ đốt cuốn nhật ký này đi. Nhưng bố mẹ anh ấy đã không làm như vậy, vì mong sẽ có ngày tôi đọc được. Ngực tôi như bị xé toang ra. Cả ngày hôm đó tôi cứ đi, đi mãi. Tôi không còn nhớ được gì nữa, ngoài việc tôi đi lại con đường kỷ niệm ngày xưa của hai đứa nguyên một ngày. Yến thật ngốc. Nó hỏi tôi tại sao mặt tôi lại ướt nhẹp như vậy. Nó không biết hôm nay Hà Nội mưa rất to hay sao. Tôi đứng trước mộ của Huy, cầm theo bó hoa hồng màu trắng, khẽ lau tấm bia mộ có mặt người con trai mình yêu. Tôi vuốt nhẹ lên môi anh rồi tự hỏi, nằm một mình dưới đấy, anh có cô đơn không? Nếu gặp con của chúng ta, thì nhớ thay em chăm sóc cho nó tốt nhé. Có cánh bướm khẽ đậu lên tay tôi, là anh đúng không, Lê Huy?